Tu La Vũ Thần, chương 3625, Ma Tôn Lâm Thế. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lão phu sẽ không một mực phong ấn nó lực lượng. Đợi đến thời cơ chín muồi từ biết giải mở, điểm ấy ngươi yên tâm đi, lão phu phong ấn nó, chỉ là muốn để trong lòng ngươi thiếu đi phần này ỷ lại. Không có phần này đối với những khác người, đối sự vật khác ỷ lại. Đối ngươi tu luyện tới nói, chỉ là có lợi không có hại. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra. Cái này, Sở Phong có chút khó khăn, mặc dù Phệ Huyết Ma Tôn là vì tốt cho hắn, nhưng cũng là rút mất Sở Phong một chương bảo mệnh vương bài. Tiểu hữu, vẫn là câu nói kia, thời cơ đã đến, phong ấn tự biết giải mở, ngươi bây giờ khả năng hội hận lão phu, nhưng ngươi ngày sau hội cảm tạ lão phu. Phệ Huyết Ma Tôn nói lời này thời điểm, Sở Phong có thể cảm giác được, hắn thái độ cực kỳ kiên quyết, ai, tốt a, vậy liền y theo tiền bối nói tới, nhìn xem cái kia không chịu giải phong Phệ Huyết Ma Tôn. Sở Phong vẫn là thỏa hiệp, tiền bối, vậy ngài có thể lại kỹ càng cùng vãn bối nói một chút. Liên quan tới cái này hư không thần thụ sự tình, nó đến cùng từ đâu mà đến, vì sao ủng có như thế lực lượng. Lại rơi tại đại thiên thượng giới đâu? Sở Phong hỏi, Sở Phong, lão phu thật không lừa ngươi. Đối với viễn cổ chuyện khi trước, lão phu nhớ không rõ. Nguyên bản vừa mới còn nhớ rõ một chút, nhưng là bây giờ lại nhớ không được. Ngươi chỉ cần biết, lúc này ở trong cơ thể ngươi, cái kia hư không thần thụ lực lượng, là tất cả tu võ giả đều muốn lấy được lực lượng là có thể. Cho nên, không cần nói với bất kỳ ai lên chuyện này, dù là chí thân người cũng không cần nhắc lên, biết không, bởi vì, cái này không chỉ là đang bảo vệ nó, cũng là đang bảo vệ chính ngươi. Phệ Huyết Ma Tôn nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối định hội đem chuyện này giữ bí mật. Sở Phong ôm quyền nói tạ. Cái này là được rồi. Phệ Huyết Ma Tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Lão phu tu luyện chính là Phệ Huyết Ma Công. Đối ngươi trợ giúp không lớn, mà ta chỗ này mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng cũng chỉ là đối tu luyện Phệ Huyết Ma Công người tới nói. Mới là tu luyện thánh địa, đối ngươi vô dụng, nhưng ngươi giúp lão phu lớn như vậy một chuyện, đồng thời còn tiếp nhận lão phu như thế khảo nghiệm, lão phu cũng hầu như nên cho ngươi một chút trợ giúp. Cái này, liền tặng cho ngươi. Phệ Huyết Ma Tôn đang khi nói chuyện. Từ trong ngực băng gạc bên trong, lấy ra một vật, đó là một cái to bằng trứng gà tiểu pha lê cầu. Pha lê cầu bên trong, mây đen cuồn cuộn, cuồng phong trận trận, cái kia đúng là một phương thế giới. Bên trong thế giới kia, mặt đất hoang vu, sinh cơ khó tìm, âm trầm kinh khủng, tựa như địa ngục, nhưng, chính là như vậy một cái thế giới bên trong, nhưng lại có một cái cường đại tồn tại. Đó là một vật, sinh vật đáng sợ, nó toàn thân là màu lam, trên thân hiện đầy vết thương như thế vết máu. Cái dạng kia, ngược lại là cùng Phệ Huyết Ma tộc nhân không sai biệt nhiều. Nhưng, nó lại không phải người. Nó là một cái ma vật, nó mặc dù là nhân thể hình, nhưng trên đầu lại mọc ra hai cái to lớn sừng thú. Một cái kia như bò xạ một thật lớn sừng thú, cái kia sừng thú rất lớn. Lớn đến như nó thân cao giống nhau, mà tại sau lưng nó, còn có một đôi to lớn cánh chim, như con rơi một thật lớn cánh chim, mà cái này cánh chim càng lớn, là nó thân thể nhiều gấp 10, đồng thời nó toàn thân trên dưới, đều quấn quanh lấy màu đen khí diễm, cái kia tử thần bình thường ánh mắt, để Sở Phong biết, đây là một cái chân chính ma vật, nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này ma vật trên thân. Sở Phong lại cảm nhận được một loại khác, kỹ pháp, tiền bối, đây là bí kỹ, Sở Phong hỏi, thật là bí kỹ, cái này bí kỹ chính là lão phu tại đỉnh phong thời kỳ chế tạo thành. Ta đưa nó mệnh danh là, Ma Tôn Lâm Thế, cái này bí kỹ, đối ở hiện tại ngươi tới nói, hẳn là có không nhỏ trợ giúp, lão phu có thể giúp ngươi, đưa nó phong ấn tại trong cơ thể ngươi, nhưng có thể hay không chinh phục nó. Sử dụng nó lực lượng, thì là xem chính ngươi. Phệ Huyết Ma Tôn này nói cho hết lời, răng rắc một tiếng, hắn liền cầm trong tay pha lê cầu bóp nát. Ngao ô, bỗng nhiên, thao trời tối sắc khí diễm, từ cái kia phấn miểng thủy tinh cầu bên trong phóng thích mà ra. Chớp mắt tràn ngập cái này phương thiên địa, cùng lúc đó, cái kia pha lê cầu nội ma vật, vậy là xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Vật này xuất hiện ở trước mắt, so Sở Phong tưởng tượng còn muốn to lớn, thân cao tới ngàn mét, m, mà cái kia cánh chim thì dài đến vạn mét, m, nhưng trọng yếu nhất, chính là trên người nó phát tán khí tức. Cái kia không chỉ là cường đại, mà là tử vong, cái kia là khí tức tử vong. Phệ huyết, ngươi muốn đem bản tôn, giao cho bực này phế vật, hùng hậu lại bá đạo âm thanh âm vang lên. Cái kia ma vật nhìn về phía phệ huyết ma tôn, ánh mắt bên trong tràn ngập chưa đầy. Sở Phong tiểu hữu, thiên phú dị bẩm, nhân phẩm cực giai, tương lai chi thành tựu sâu không lường được. Nó làm ngươi chủ nhân, ngươi có thể có cơ hội phụ tá nó. Đây là ngươi tạo hóa phệ huyết ma tôn nói ra. Đánh giám, bản tôn sao hội khuất nhục nơi này các loại kẻ yếu. Nói xong, cái kia ma vật bàn tay vung lên. Bàng bạc khí diễm, liền hóa thành liêm đao, hướng Sở Phong vung chặt mà đi. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, thế công càng nhanh, Sở Phong căn bản cái gì cũng không thấy. Nhưng lại vào thời khắc ấy, cảm nhận được khí tức tử vong. Chỉ bất quá, rất nhanh, khí tức tử vong liền tiêu tán. Sở Phong nhìn thấy, phệ huyết ma tôn cánh tay nhấc lên. Bởi vậy Sở Phong kết luận. Lúc trước nguy cơ, tất nhiên là phệ huyết ma tôn, giúp hắn giải trừ, dám can đảm cản ta, ngươi cũng muốn chết, cái kia ma vật, lại muốn hướng phệ huyết ma tôn phát động thế công. Chuyện này, không phải do ngươi, phệ huyết ma tôn nói chuyện thời điểm, từ nó lòng bàn tay mở ra, từ nó trong lòng bàn tay, liền hiện ra bàng bạc hấp lực, giờ khắc này, chung quanh vạn vật, ngoại trừ Sở Phong bên ngoài. Cũng bắt đầu bị cuốn vào phệ huyết ma tôn trong lòng bàn tay. Không chỉ là hấp lực, liền phảng phất tại nó lòng bàn tay, ẩn chứa một cái thế giới, có thể thôn phệ hết thảy. Tại cái này lực lượng cường đại trước mặt, cái kia bao trùm thiên địa hắc ám khí diễm, đều bị cuốn vào phệ huyết ma tôn lòng bàn tay. Ngay cả cái kia không ai bì nổi ma vật, đều là hóa thành khí diễm, tràn vào phệ huyết ma tôn lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong lần nữa cảm thán, phệ huyết ma tôn lực lượng, bực này lực lượng, chắc hẳn thật có thể, tùy tiện hủy diệt một phương thế giới đi, bán thần cảnh, đã là cường đại đến tận đây sao, cái kia chân thần cảnh, cùng chân long giới linh sư, lại đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, Sở Phong nhịn không được suy nghĩ, đồng thời vậy ở đây cảm giác được mình nhỏ bé. Qua nhiều năm như vậy, Sở Phong từng chút tu luyện, từng bước một đi đến hôm nay, nhưng chưa từng nghĩ, tại chính thức lực lượng trước mặt, hắn lại vẫn là như thế nhỏ bé. Sở Phong tiểu hữu, tiếp tốt, lúc này, phệ huyết ma tôn âm thanh âm vang lên, khi Sở Phong phản ứng qua đến thời điểm, phệ huyết ma tôn bàn tay, đã là đặt tại Sở Phong trên trán, Sở Phong có thể cảm giác được. Một cỗ băng lãnh khí diễm, từ Sở Phong cái trán tràn vào Sở Phong trong cơ thể, dung nhập mình linh hồn, là cái kia không ai bì nổi ma vật, tiến nhập trong cơ thể mình, gia hỏa này lực lượng, còn thật là có chút cường. Sở Phong bây giờ, cũng coi là nắm giữ lấy nhiều cái bí kỹ tu võ giả. Sở Phong cũng biết, theo tu vi tăng lên, bí kỹ lực lượng vậy hội yếu bớt. Cũng tỉ như Sở Phong viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ. Hai cái này bí kỹ dung hợp về sau, tại tôn giả cảnh trước đó, có thể cho Sở Phong tăng một phẩm chiến lực, nhưng, đây chẳng qua là tại tôn giả cảnh trước đó, dù là tại võ tiên cảnh thời điểm, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, cũng còn cụ bị tăng cường chiến lực lực lượng, nhưng là, từ khi đến thông suốt tôn giả cảnh về sau. Hết thảy liền đều cải biến, tận quản, hiện tại viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ, vẫn cụ bị rất cường sát thương lực, nhưng cũng đã không cách nào làm cho Sở Phong tăng một phẩm chiến lực. Đây cũng là cảnh giới khác nhau, theo cảnh giới tăng cường, một chút thủ đoạn liền không thể tránh né biến yếu, Tựa như là, tại thấp cảnh giới thời điểm, rất nhiều binh khí có thể tăng cường chiến lực, một ít chí bảo có thể tăng cao tu vi, nhưng là theo cảnh giới tăng cường, đám lính kia lưỡi đao cùng chí bảo, thì là hội dần dần biến yếu. Không chỉ có là binh khí cùng chí bảo, võ kỹ cũng giống như thế, mà bí kỹ, vậy khó thoát loại này vận mệnh. Nhưng lúc này, phệ huyết ma tôn tặng cho Sở Phong cái này bí kỹ, lại làm cho Sở Phong tinh thần chấn động, tận quản Sở Phong không cách nào xác định, nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng Sở Phong lại có thể xác định một chuyện khác, cái này bí kỹ lực lượng, tuyệt đối là tại viễn cổ chiến kiếm phía trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.